Luân hồi đan đế, chương 1709, Tu La Hoàng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La đế quốc thuyền to trên bong, đứng một nam một nữ hai người Tu La cái này hai đại Tu La, bất ngờ là Tu La đế quốc hai vị hoàng cấp tồn tại cũng chính là nửa bước bất hủ cường giả. Bỗng nhiên, cái này hai đại Tu La hoàng giả, phát hiện cách đó không xa Thu Thủy Minh thuyền to. Hai đại Tu La trong mắt nhất thời sắc bén nổ bắn ra. Đối với Thu Thủy Minh gần đây phản bội Hoàng Thiên Cổ Quốc gia nhập Đại Ngô Đế Quốc chuyện, bọn họ vậy hơi có nghe đồn. Nhưng cái này đối với bọn họ mà nói không khác biệt. Vô luận Hoàng Thiên Cổ Quốc vẫn là Đại Ngô Đế Quốc và Tu La Đế Quốc đều là địch nhân. Mà Thiên Vẫn Cổ Giới, nói là ba nước thế chân vạc thật ra thì càng nhiều hơn, là Hoàng Thiên Cổ Quốc và Đại Ngô Đế Quốc liên hiệp đối kháng Tu La Đế Quốc. Tu La đế quốc có thể lấy một nước lực đối kháng Hoàng Thiên Cổ Quốc và Đại Ngô đế quốc hai nước thực lực vậy có thể tưởng tượng được. Một cách tự nhiên, Tu La đế quốc Tu La, đối hắn hai nước võ giả nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ có chút khinh miệt. Hai đại Tu La hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy lẫn nhau trong mắt sắc bén. Sau đó bọn họ liền cười, nếu gặp Thu Thủy Minh võ giả, vậy bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua. Cùng thời khắc đó, Thu Thủy Minh thuyền to trên. Hàn Lăng các người vậy phát hiện đối diện Tu La thuyền to. Là Tu La đế quốc mãnh liệt Hoàng Phong Hàn Liệt và Tuyết Hoàng Phong Hàn Tuyết. Hàn Lăng sắc mặt trầm xuống, cho dù hắn không muốn thừa nhận nhưng không thừa nhận cũng không được Tu La đế quốc võ giả ở cùng cấp bậc trên căn bản, phổ biến cũng so Hoàng Thiên Cổ Quốc và Đại Ngô đế quốc võ giả mạnh hơn. Hoàng Thiên Cổ Quốc và Đại Ngô đế quốc võ giả tu luyện là thật hồn. Mà Tu La tu luyện là thật máu. Chúng huyết mạch thiên phú mạnh mẽ, lại trời xanh là giết hại mà sống, sức chiến đấu vô cùng là cường hãn. Cùng tu vi hạ một cái Tu La bình thường có thể ngăn cản hai cái võ giả. Hàn Lăng, nguyên lai là ngươi. Quảng cáo, đây là đối diện Phong Hàn Liệt đã nhận ra Hàn Lăng. Hàn Lăng giàu gì là niết bàn cấp 9 cao thủ tự nhiên cũng có nhất định danh tiếng. Phong Hàn Liệt các ngươi muốn làm cái gì? Hàn Lăng trầm mặt nói, hắn đã cảm giác được đối phương người tới không tốt. Mặc dù biết Lăng Vân sức chiến đấu bất phàm, thậm chí có thể từ bất hủ giả Doãn Chân trong tay chạy thoát thân, nhưng Hàn Lăng không có khinh thường. Dẫu sao, đối phương có hai người Tu La hoàng giả. Hắn không cách nào bảo đảm, Lăng Vân có thể lấy một chọi hai. Chúng ta muốn làm cái gì? Phong Hàn Liệt cười, xem ngươi dáng vẻ tựa hồ rất lo lắng ta hạ sát thủ. Yên tâm, ta cũng không là như vậy hoàn toàn không tình Tu La, chỉ cần ngươi thỏa mãn ta một cái yêu cầu ta có thể thả các ngươi rời đi. Yêu cầu gì, mặc dù biết đối phương trong lòng không ý tốt, Hàn Lăng vẫn là không nhịn được hỏi. Các ngươi trên thuyền tất cả người cũng lập tức quỳ xuống, nói mình là cẩu nô tài, sau đó tôn xưng ta là chủ nhân. Phong Hàn Liệt nói, như vậy ta tâm tình khá một chút, nói không chừng thì sẽ thả các ngươi rời đi. Ngươi, Hàn Lăng khí thân thể phát run, nhưng hắn vẫn là khống chế lửa giận quát khẽ. Phong Hàn Liệt ngươi làm nhục ta có thể, nhưng Lăng Vân các hạ vậy ở trên thuyền, mời ngươi hãy tôn trọng một chút. So sánh và Tu La đại chiến, hắn càng hy vọng có thể hòa bình vượt qua lần này thiên võ hội. Lăng Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hàn Liệt và Phong Hàn Tuyết thần sắc cũng động một cái, ánh mắt bá nhìn về phía Hàn Lăng bên người hắc y thiếu niên. Trước lúc này, bọn họ cũng không nhận ra Lăng Vân. Nhưng Thu Thủy Minh thuyền to trên, những người khác cũng vô cùng là tức giận, chỉ có cái này hắc y thiếu niên từ đầu đến cuối sắc mặt bình thản. Cái này hắc y thiếu niên độc đặc như thế, hai đại Tu La không khó đoán được hắn thân phận. Có thể tiếp theo, Phong Hàn Liệt nhưng tuét miệng cười to. Cái gì chó má Lăng Vân, có lẽ danh tự này, ở các ngươi loài người võ đạo giới bên trong là cái nhân vật nhưng đối với chúng ta Tu La mà nói, đồng dạng là rác dưới một cái. Im miệng, Hàn Lăng cực kỳ tức giận, Lăng Vân các hạ từng chém chết Nguyệt Hoàng áp chế Dương Cử và Tiêu Du trước đây không lâu lại là từ bất hủ giả Doãn Chân đuổi giết bên trong chạy khỏi. Lần này lần cường đại chiến tích đủ để chứng minh Lăng Vân các hạ thực lực các ngươi lại có cái gì tư cách đối với Lăng Vân các hạ không tiếc lời. Từ bất hủ giả Doãn Chân đuổi giết bên trong chạy khỏi. Nghe vậy, Phong Hàn Liệt không chỉ có không tin, ngược lại cười lớn tiếng hơn. Các ngươi loài người thật đúng là thói quen liền thổi phồng, Hàn Lăng, ngươi có biết hay không bất hủ giả kết quả mạnh bao nhiêu? Coi như là hoàng giả, ở các ngươi trước mặt tựa hồ rất mạnh, nhưng ở bất hủ giả trước mặt đồng dạng là như con kiến hôi và cự nhân. Hiện tại ngươi và ta nói, một con kiến hôi, có thể từ cự nhân trong tay chạy khỏi. Hừ, nếu quả thật là như vậy, vậy cũng chỉ có thể chứng minh, loài người các ngươi bất hủ giả quá rác rưới. Bên cạnh Phong Hàn Tuyết hừ lạnh, Được rồi, huynh trưởng, không cần cùng bọn họ nói nhảm, nếu bọn họ không chịu tự nhận là cẩu nô tài, cũng không chịu gọi ta cửa là chủ nhân, vậy thì đem bọn họ đều giết chết tốt. Nói rất có đạo lý. Ân, Phong Hàn Liệt mặt lộ nghiền ngẫm nụ cười. Lời còn chưa dứt hắn bỗng nhiên thần sắc động một cái. Đồng thời, những người khác cũng đều có cảm ứng, đồng loạt nhìn về bắc phương thiên không. Trên bầu trời, đang có một cổ kịch liệt chân cương chập chờn hiện lên. Ngay sau đó, mọi người tại đây và Tu La liền thấy có hai đạo thân ảnh vô cùng là chật vật hướng bọn họ cái phương hướng này chạy trốn. Thu Thủy Minh đám người, một mắt liền nhận ra cái này hai đạo thân ảnh. Cái này hai đạo thân ảnh chính là Thu Thủy Minh nhị trưởng lão, đứng đầu hoàng giả Tiết Phá Đêm và đệ tử chân truyền Vì Sao Nhan Khanh. Nhưng mà giờ khắc này ở phía sau hai người, nhưng có một đạo kinh khủng hơn hơi thở. Tu La đế quốc đám người thấy vậy, ánh mắt đều không khỏi một hồi lóe lên. Bọn họ há sẽ không nhìn ra Tiết Phá Đêm và Vì Sao Nhan Khanh đây là đang bị người đuổi giết. Nói đến thật là buồn cười, loài người cái chủng tộc này thích làm nhất chuyện chính là nội đấu. Hoàng Thiên Cổ Quốc và Đại Ngô Đế Quốc hai nước tương gia thực lực tổng hợp tuyệt đối vượt qua Tu La Đế Quốc. Quảng cáo, nếu như cái này hai đại đế quốc có thể hoàn toàn đồng tâm hiệp lực như vậy đánh bại Tu La Đế Quốc vậy không nói ở đây. Hết lần này tới lần khác cái này hai đại đế quốc chỉ có ở đối mặt nguy cơ lúc mới sẽ liên thủ. Một khi nguy cơ hóa giải, bọn họ liền lại bắt đầu nội đấu. Điều này sẽ đưa đến Tu La Đế Quốc ở thiên vẫn cổ giới địa vị một mực vô cùng vững chắc. Hàn Lăng, Lăng Vân các hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Vì Sao Nhan Khanh và Tiết Phá Đêm hai người, vậy phát hiện Lăng Vân các người. Nhưng trên mặt bọn họ cũng không có vui mừng, ngược lại càng kinh hoàng. Mau, mọi người phân tán chạy trốn. Nếu như những người khác đuổi giết bọn họ, có Lăng Vân và Hàn Lăng đám người gia nhập, bọn họ khẳng định sẽ cao hứng. Chỉ tiếc, đuổi giết bọn hắn người, là bất hủ giả. Đối mặt bất hủ giả cho dù bọn họ người lại hơn vậy không có ý nghĩa. Hôm nay lựa chọn chính xác nhất chính là để cho Thu Thủy Minh người cũng chạy trốn, có thể trốn mấy cái là mấy cái. Tụ tập trung một chỗ chỉ sẽ không bị mục nát người một hốt ổ, có ý tứ. Đuổi giết Vì Sao Nhan Khanh hai người bất hủ giả, ban đầu còn rất hưng phấn, cảm thấy có càng nhiều con mồi. Có thể khi ánh mắt của bọn họ rơi vào Lăng Vân trên mình sau đó, diễn cảm cũng bị chậm lại. Ngươi còn chưa có chết, rõ ràng Doãn Chân ở mấy ngày trước sẽ lên đường đuổi giết Lăng Vân. Hắn lấy là, Lăng Vân hẳn đã sớm chết, thậm chí yêu quạnh Hải Nam phương vùng biển cái khác Thu Thủy Minh người, phỏng đoán vậy đều sắp bị Doãn Chân quét dọn giết sạch. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp phải Lăng Vân. Hơn nữa cái này Lăng Vân còn là một bộ bình yên vô sự dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương.